Chương 366, nhị vĩ chóc nã thành công. Tháng 11 năm 199, 38, 04 số lựa NG4, 328-9 trong tay Giang Thiên mặt lôi thuộc tính trả cờ giả cùng thiên lôi nối liền cùng một chỗ thời điểm, quần quận cự lôi trực tiếp chút xuống, sau lưng Giang Thiên tạo thành một cái to lớn xét đoàn, ở Giang Thiên không dưới, xét đoàn từ từ thành hình, hóa thành một đầu hung mãnh dị thường lam sắc kỳ lân. A, một tiếng to lớn giống giận từ kỳ lân trong miệng phát ra rồi, mặc dù chỉ là lôi thuộc tính trả cờ dạ biến thành, thế nhưng tản ra hủy diệt tính khí tức, như cũ nhiếp nhân tâm phách. Nguyên bản còn chuẩn bị xem trò vui giải cả, ở kỳ lân xuất hiện thời điểm, chân mày liền sâu đậm mặt nhăn với nhau, ở Giang Thiên đem trên tay mình lôi thuộc tính trả cờ dạ ngay cả thượng thiên không thời điểm, giải cả nội tâm sẽ không hay lên, hắn thật không ngờ Giang Thiên dĩ nhiên lớn gan như vậy. Dám giận dưới thiên lôi tới hiệp trợ chính mình hoàn thành lôi độn nhẫn thuật. Càng thêm làm cho giật cả giật mình là, dung nhập thiên lôi phía sau lôi độn, uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, mà lấy giật cả như vậy lôi độn cao thủ, đang đối mặt kỳ lân thời điểm, nội tâm đều sinh ra thất bại cùng không thể chiến thắng cảm giác. Giải cả, hy vọng ngươi có thể tiếp được một chiêu này. Giang Thiên băng lãnh thoại ngữ vang dội cả mảnh nhỏ thiên địa, căn bản không có cho giật cả quá nhiều thời gian đi chuẩn bị. Hướng về phía giải ca, Giang Thiên dây dưa ở kỳ lần tay trái chợt vùng về phía trước một cái, mai cho đến chỉ xuống phía dưới giải ca thời điểm mới ngừng lại được, kỳ lần đã ở Giang Thiên động tác dưới, mãnh liệt nộ giống lên, khí thế hung hăng hướng về phía dưới đã đem chính mình bao bọc ở tầng tầng lôi điện phía dưới giải ca xung kích tới. Bị mạnh mẽ như vậy khí tức tập trung, giải ca biết mình căn bản cũng không có biện pháp tách ra kỳ lần công kích, đơn giản cũng thu lại toàn bộ tâm thần. Toàn bộ đều đặt ở phòng ngự mặt trên, đại lượng lôi điện từ giật cả trong cơ thể bừng lên, thật nhanh đem giật cả toàn thân bao bọc ở bên trong, tiếp lấy lại là một đạo tiếp lấy một đạo lôi điện cái khiên do cờ ta y giật cả trước mặt bầu trời, đem giật cả tầng tầng bảo vệ. À, kỳ lân ha to miệng một cái, phát ra tiếng nổ, trực tiếp nuốt giật cả phệ đến trong miệng của mình, mãnh liệt đụng phải mặt đất. Phanh, kèm theo kỳ lân rơi xuống đất. Đại nham thạch phô đi ra mặt đất nhào nhào hướng về viễn phương gãy lìa ra, hướng về viễn phương vẩy ra đi ra ngoài, bụi mù cũng kèm theo nham thạch gãy nhào nhào dường dường xả mạn thiên địa. Qua 4 ngũ phút, bụi mù chỉ có từng điểm khuyết trương tản ra, lộ ra hủy hoại không còn hình dáng mặt đất, kỳ lân rơi xuống khối kia địa phương, trở thành một cái hố sâu to lớn, mà giật cạ liền lặng lặng ghé vào trong hố sâu, vẫn không núp ních. Một ít thật nhỏ hồ quang điện ở trên người của hắn thật nhanh hiện lên. Giải ca tình huống thoạt nhìn có chút không xong. Giải ca đại nhân, ngài không có sao chứ? Mấy bóng người thật nhanh xuất hiện tại giải ca bên người, vẻ mặt lo lắng hỏi. Một cái trong đó vân nhận thật nhanh dơ lên giải ca, đặt giải ca vào ngực mình, trả cờ dạ thật nhanh tuân ra, đè ở giải ca nơi ngực. Chữa bệnh nì giả Giang Thiên khỏe miệng lộ ra khinh thường tiêu ý, chậm rãi từ tầng trệt mặt trên nhảy xuống tới. Bị thiên lôi ăn mòn mất đi cảm giác cánh tay phải ở trên không khí huyết tích giới hạn dưới sự hỗ trợ, thật nhanh khôi phục. Chứng kiến Giang Thiên xuống tới, lập tức liền có một đám vân nhẫn tung người ra, chặn Giang Thiên lối đi, Sami cũng vừa mới hơi kém chết ở Giang Thiên trên tay cả gì bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vô dụng, chúng ta kỳ lân, không có người nào là có thể còn sống sót. Nhìn không ngừng trị liệu giữa cả chữa bệnh nghỉ ra, Giang Thiên khinh thường nói. Giang Thiên trên tay có hai cái gọi là trung cực áo nghĩa lôi độn nhẫn thuật, một cái kỳ lân, một người là lôi ngục. So sánh với vu lôi ngục uy lực 10 phần quần công, kỳ lân thì là đem khổng lồ năng lực cả áp dụng, đối với lấy một người hoặc là mấy người thả ra ngoài, ở như vậy tình huống bên dưới, muốn tránh thoát kỳ lân công kích, hầu như liền không tồn tại bất kỳ khả năng nào. Hừ, Giang Thiên, ngươi không nên quá đắc ý vong hình liễu. Một chút công kích là không có cách nào xúc phạm tới ta. Giải cả tục tằng thanh âm truyền ra, mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng cũng đủ biểu thị giải cả cũng không có chịu cái gì vết thương chí mệnh. Một trong nháy mắt, giải cả liền từ chữa bệnh nhì giả cùng liên can bảo hộ hắn thủ hạ quan tâm bên trong tránh thoát ra, thẳng tắp đối mặt Giang Thiên. Hả, người dĩ nhiên không chết? Giang Thiên trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc, xem thực sự là đánh giá thấp ngươi lôi độn phòng ngự năng lực. Nhìn cả người là huyết. Có chút hư nhược giải cả, Giang Thiên áo nào nói rằng, muốn đem ta giải quyết, ngươi còn quá non nớt. Ở như vậy tình huống bên dưới, giải cả như cũ cuồng ngạo nói rằng, phải không vậy hãy nhanh chút đem ngươi giải quyết đi. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh hướng về giải cả chạy nhanh tới. lôi độn lôi quang trụ đứng thẳng ở cạnh giữa cả bên một tên hộ vệ thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, một đạo chói mắt bạch quang từ hắn lưng về sau thật nhanh long lánh, trong nháy mắt dính đầy cả vùng không gian. Bạch quang chói mắt xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, đưa tới Giang Thiên rõ ràng cảm giác được chính mình sắc mặt một hồi đau đớn, không tự chủ đóng lại. Cơ hội, bên kia một vị nhị giả thật nhanh nhảy lên, rút ra sau lưng mình chớ đại đao, hướng về phía Giang Thiên chợt chém xuống. Mới vừa diệu nhãn quang mang chẳng qua là ảo thuật mà thôi, mục đích đúng là có thể dùng địch nhân mất đi thị giác, hành động bị nghẹt, vì mình đồng đội sáng tạo tuyệt cao công kích điều kiện. Lao, đại đao hung hăng chém vào Giang Thiên trên người, thành công đánh lén Vân Nhẫn khỏe miệng lộ ra tiêu ý, thật sự là quá dễ dàng, vương lòng có chút vấn đề. Phanh, Giang Thiên phân thân mãnh liệt nổ ra, trực tiếp đem cầm đem đại đao người đánh lén cho đánh bay ra ngoài, ở mỏm đá trên đất đá lăn vài mét thời điểm, mới ngừng lại được, hắn đã bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê đi ra ngoài. Ở cứu vớt đồng bạn đồng thời, tại chỗ Vân Nhẫn đều ở đây cẩn thận đề phòng, bởi vì Giang Thiên tiêu thất, bọn họ không thể xác định Giang Thiên trốn chỗ, ở nơi nào cho bọn họ mang đến một kích chí mạng. Giang Thiên đã ly khai. Vừa mới sử xuất ảo thuật Vân Nhẫn nói rằng, ta hoàn toàn không cảm giác hơi thở của hắn. Mọi người đang nghe xong lời của hắn sau đó, thân thể căng thẳng mới chậm rãi buông lòng xuống, những người này căn bản cũng không có suy nghĩ. Giang Thiên vì sao đột nhiên ly khai đâu, phốc một cửa tiên huyết chợt từ giải cả trong miệng phun ra, nguyên bản chỉ có vẻ suy yếu gương mặt lập tức trở nên trắng bệnh, giải cả một cái lảo đảo, thật nhanh hướng về phía sau ngã xuống. Một bên Vân Nhẫn tay mắt lanh lẹ, thật nhanh ôm giải cả ở trong ngực của mình, tránh khỏi cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Giang Thiên ở kỳ nơ bệ ẹ cùng ủ ghi tổ chỗ, nhanh đi chợ giúp hư nhược nói xong câu đó, giải cả liền chậm rãi nhắm lại con mắt, kỳ lân uy lực không thể khinh thường. Giải ca bị thương so với nhìn bề ngoài nghiêm trọng nhiều, vừa mới đều là hắn một mực gượng trông lấy. Khi đạn, hoàn thành không có tệ nha. Giang Thiên thanh âm đang không ngừng trong tiếng ầm ầm truyền ra, đối tượng chính là đang ở từ dưới đất bỏ dậy Hy Đạn. Ha ha, cuối cùng là giải quyết cái này đáng ghét ra hỏa. Vẻ mặt máu tươi Hy Đạn từ dưới đất bỏ dậy, đem sen vào chính mình lồng ngực đen kịt trường mâu cho nhổ xuống, tiên huyết không ngừng mà từ Hy Đạn lồng ngực bừng lên. Bất quá Hỷ Đạn lại không thèm để ý chút nào, nếu có thể đem như thế hảo tế phẩm đưa cho tà thần đại nhân lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Một lần này thời gian vô cùng không phải đầy đủ, đưa tới ta cầu nguyện thời gian đều rút ngắn, điều này thật sự là đối với tà thần đại nhân bất kính, tiếp theo nhất định phải bù lại. Được rồi, đang oán trách thời điểm, ngươi nên nghĩ đi chợ giúp cả cụ rủ, thoạt nhìn hắn đã hư hại hai trái tim. Lại ở chỗ này lãng phí thời gian nói, cả cụ rủ sẽ ở sau đó gây sự với ngươi. Từ dưới đất nâng lên đã sớm đã hôn mê ủ ghi tổ, Giang Thiên hướng về phía toàn thân máu tươi Hỷ Đạn thúc giục. Đã biết nhất khắc cũng không để cho người yên tĩnh.